trong bóng mây, chiều nghiêng lá bay, nào ai có hay gót mềm còn bàng hoàng giữa cuộc đời phụ phàng, mặc cho cơn gió mưa vui, thân gầy nghe mình lẻ loi. Chiều nghiêng lá bay, đời như bóng mây, về đâu hỡi em, mắt lệ tràn nghẹn ngào lúc tình đầy gian dao. Mùa xuân đang nở hoa còn tươi nồng muôn hương. Hôm nay em về điều hiu giữa phố lạnh, tâm hồn hoang đưa chân em về giọt mưa, từng giọt mưa. Thôi xa nhau rồi, người về khuất xa xa vui, chỉ còn bóng đêm buông rơi. Hỏi gió bóng dáng người yêu nay đâu rồi, hỏi mưa những lối mòn vết xưa, hỏi mây mây bay, hỏi đêm đêm âm thầm lạnh lùng. Mờ trong bóng mây, chiều nghiêng lá bay, nào ai có hay có một người bàng hoàng giữa cuộc đời phũ phàng, mặc cho cơn gió mưa vui, thân gầy một mình lẻ loi. Hôm nay em về điều hiu giữa phố lạnh, tâm hồn hoang đưa chân em về giọt mưa, từng giọt mưa. Thôi xa nhau rồi, người về khuất xa xa vời, chỉ còn bóng đêm rơi. Hỏi gió bóng dáng người yêu nay đâu rồi, hỏi mưa những lối mòn vết xưa, hỏi mây mây bay, hỏi đêm đêm âm thầm. Mờ trong bóng mây, chiều nghiêng lá bay, nào ai có hay có một người bàng hoàng giữa cuộc đời phũ phàng, mặc cho cơn gió mưa vui, thân gầy.